Bình Vương trở về. Chương 31, 31, Hạ Hiểu Y rớt đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Quyên kinh ngạc, nghĩ lại một chút. Vừa rồi cô quả thật không nhìn thấy thư thông báo của Hạ Hiểu Y. Hiểu Y, em chờ chút. Cô đến phòng giáo vụ hỏi xem. Có lẽ là bị bỏ sót. Dạ, cảm ơn cô. Hạ Hiểu Y gật đầu. Ngoại trừ Bạch Chấn Dương, những học sinh khác trong lớp cũng đều cho rằng thư thông báo của Hạ Hiểu Y đã bị bỏ sót. Dù sao với điểm số siêu cao của cô ấy, các trường học trên toàn quốc gần như có thể tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên khi Thiệu Quyên đến máy tính phòng giáo vụ kiểm tra mới phát hiện, ở phía sau tên Hạ Hiểu Y, vậy mà lại hiển thị dòng chữ. Hồ sơ trượt, trượt, rớt đại học, chuyện này không thể nào. Thiệu Quyên lập tức nghiêm mặt. Điểm số của Hạ Hiểu Y là thứ hai trong toàn trường chúng ta. Thi đậu vào Ninh Đại còn dư điểm. Hoàn toàn không có khả năng trượt. Đây dù sao cũng là văn kiện từ Sở Giáo dục tỉnh truyền đến. Sẽ không có bất kỳ sai sót gì. Hay là bởi vì điểm trúng tuyển chuyên ngành nguyên lực của Đại học Ninh Châu quá cao? Người quản lý phòng giáo vụ nói. Điểm trúng tuyển coi như là cao hơn nữa. Hạ Hiểu Y cũng nhất định đạt điểm đậu. Thiệu Quyên nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Bạch Chấn Dương. Bạn học Bạch Chấn Dương trong lớp chúng tôi, tổng thể so với Hạ Hiểu Y ít hơn 200 điểm. Cũng đậu ngành nguyên lực ở Đại học Ninh Châu. Bạch thiếu trúng tuyển là chuyện bình thường. Chuyện này không liên quan gì đến việc Hạ Hiểu Y rớt đại học. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, là hiệu trưởng Quyền Khôn Sơn. Bạch thiếu. Thiệu Quyên nghe xong lời này liền rõ ràng. Cô rốt cuộc cũng ý thư xê được. Bối cảnh của Bạch Chấn Dương có thể đã vượt xa tưởng tượng của cô. Hiệu trưởng, hồ sơ của Hạ Hiểu Y bị đánh trượt. Rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò. Chuyện này ngài không thể bỏ qua được. Thiệu Quyên bức xúc nói. Nếu không, giáo viên và học sinh trong trường nhất định sẽ thất vọng. Quyền Khôn Sơn nhìn Thiệu Quyên lách đầu. Cô bảo Hạ Hiểu Y cùng Bạch thiếu gia nói chuyện thật tốt. Nói không chừng sự tình sẽ có thay đổi. Nói xong, Quyền Khôn Sơn liền đi ra ngoài. Ông cũng đoán được một ít nội tình. Nhưng vì giữ vững vị trí hiệu trưởng của mình, ông không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ánh mắt Thiệu Quyên kịch liệt run lên. Hét lớn từ phía sau. Quyền hiệu trưởng, tôi không thể làm một giáo viên vô ích như ông. Tôi không thể để học sinh của mình bị oan uổng như vậy. Quyền Khôn Sơn quay mặt lại. Lạnh lùng nói. Cô Thiệu, chú ý lời nói của cô. Nếu như lại làm trái ý hiệu trưởng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể yêu cầu cô rời khỏi ngôi trường này. Thiệu Quyên biết việc này không phải chuyện nhỏ. Vì thế lập tức trở lại phòng học. Nhìn sắc mặt nặng nề của nàng. Trong lòng rất nhiều bạn học cũng có dự cảm không tốt. Hiểu Y, em theo cô ra ngoài một chút. Thiệu Quyên nói. Hạ Hiểu Y vừa mới đứng lên. Bạch Chấn Dương đã phát ra một tràng cười chế nhạo. Anh ta dựa vào lưng ghế. Gác chân lên bàn. Ngạo nghễ nói. Ha ha, Hạ Hiểu Y rớt đại học. Có cái gì mà phải che giấu? Hạ Hiểu Y rớt đại học. Mọi người trong lớp lập tức bị sốc. Thiệu Quyên nhìn chằm chằm Bạch Chấn Dương. Bạn học Bạch. Cậu đã sớm biết chuyện này. Hiểu Y không được nhận vào Đại học Ninh Châu. Chuyện này có dính dáng gì đến cậu không? Bạch Chấn Dương nhún nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Cười nói. Nếu Hiểu Y năm nay không đậu. Vậy thì cứ học lại một năm đi. Nói không chừng sang năm lại có thể đậu Đại học Ninh Châu đấy. Học lại một năm. Lời này hẳn nói ra cũng thật dễ dàng. Hạ Hiểu Y là người có điểm cao thứ hai trong toàn trường. Top 10 toàn tỉnh, vì sao nàng lại rớt trường đại học mà đến người như Bạch Chấn Dương cũng đậu? Hốc mắt Hạ Hiểu Y đỏ lên, nhưng cũng không có nước mắt rơi xuống. Bây giờ dù ngốc đến mấy cũng biết được Bạch Chấn Dương với chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cách chương.